buông ra con yêu sủng kia. Chương 394, cực phẩm lục dực xương công. Góc truyện audio.com. Người đăng, Vô Ưu Vô Tà không chờ Từ Văn Hoa mở miệng. Hồng Long Chi Vương cùng Hắc Long thì không kịp chờ đợi kích động lấy ra thiên tế Nhật Long Dược. Cấp tốc hướng về Long Mã Cung Điện đánh tới. Xem ra một trận chiến này không thể tránh né. Từ Văn Hoa nhỏ nhỏ thở dài một cái. Lập tức ra hiệu đại thiên sứ ngăn lại Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ. Ra đi, lục dực xương công. Cùng lúc đó, Từ Văn Hoa không thể không đem chính mình mạnh nhất yêu sủng kêu gọi ra. Chói lọi tử sắc lục mang tinh hiện lên. Lục dực xương công trong nháy mắt vọt ra. Chủ động đón lấy Hồng Long Chi Vương. Đầu này lục dực xương công chừng dài 30 mét. Trên lưng mọc ra ba cặp mỏng như cánh ve cánh. Toàn thân màu băng lam, đầu của nó dữ tợn dị thường, có đầy miệng bén nhọn răng nhọn, dưới chân còn có hơn 10 căn giống như kiếm nhận giống như tỉ mỉ chân, yêu tinh tên. Lục dực xương công, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc, cấp thấp quân chủ yêu tinh phẩm chất, cực phẩm yêu tinh huyết mạch, không yêu tinh thuộc tính, băng yêu tinh trạng thái. Khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, gió theo lục dực xương công trên tư liệu đến xem, nó không thể so với Hồng Long Chi Vương kém, cũng là Từ Văn Hoa trong tay cường đại nhất yêu sủng. Thừa dịp Hồng Long Chi Vương tới gần cơ hội, Lý Trường Sinh thừa cơ lấy ra đến tư liệu của nó, yêu tinh tên. Hồng Long, thành thục kỳ, đỉnh cấp dị thú, yêu tinh cảnh giới, yêu vương 9 giai yêu tinh chủng tộc. Cao đẳng quân chủ yêu tinh phẩm chất, thượng phẩm yêu tinh huyết mạch, tổ thay Hồng Long, tinh thuần, yêu tinh thuộc tính, lửa yêu tinh trạng thái, khỏe mạnh yêu tinh nhược điểm, nước lục dực xương công phẩm chất tuy cao, nhưng Hồng Long Chi Vương thắng tại chủng tộc càng cao, lại thêm trên thể hình ưu thế, giữa hai bên thực lực không kém nhiều, ngoại trừ cái này hai cái yêu vương cấp yêu sủng bên ngoài. Từ Văn Hoa còn triệu hoán ra mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng. Bao quát gần đây thu phục Minh La Côn, phi hành yêu sủng kính lao thẳng về phía vây công Ninh Bích Chân. Hạ Yến hai người Hồng Long Chi Vương thân thuộc, không biết bay đứng tại Long Mã Cung Điện trên quảng trường. Cùng chín thớt Long Mã cùng một chỗ làm pháo đài di động. Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo Khung tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Bất quá bọn hắn cũng chỉ có thể đánh trợ thủ, chủ công vẫn là giao cho Từ Văn Hoa, bọn họ hàng đầu mục đích là nghĩ cách cứu viện Ninh Bích Chân cùng Hà Yến. Trên bầu trời, lục dực xương công phun ra băng lãnh khí đông, cùng Hồng Long Chi Vương ra ne dần nóng dực long tức phát sinh va chạm. Ầm ầm, bầu trời truyền đến một tiếng nổ vang, lạnh lẽo cùng hơi thở nóng bỏng bạo phát, hướng về xung quanh khuếch tán. Bao gồm mấy chục mét phương viên, vô số tia lửa cùng bông tuyết từ trên trời điên cuồng rơi xuống. Hiệp 1, song phương nhìn như không phân thắng thua, bất quá long tức kỹ năng uy lực bản thân mạnh hơn so với hàn băng thổ tức. Điều này đại biểu lấy lục dực xương công đặc công càng mạnh. Bất quá, cự long xa hơn cận trình gồm nhiều mặt nổi tiếng, hồng long càng không ngoại lệ. Bởi vì nó là ngũ sắc long bên trong cường tráng nhất tồn tại. Tại phát hiện viễn trình không cách nào chiếm được tiện nghi về sau. Hồng Long Chi Vương ra ne dần kích động lấy ra thiên tế Nhật Long Dược. Phi tốc nhào về phía lục dực xương công. Lục dực xương công cũng không lui lại. Cùng Hồng Long Chi Vương hoàn toàn là cây kim so với cọng dâu. Hình thể của nó tuy nhiên ít đi một chút, nhưng lại thắng ở cực kỳ linh hoạt. Tốc độ so Hồng Long Chi Vương cũng muốn lực mau một chút. Một bên khác, Hắc Long đổ ập xuống hướng Đại Thiên Sứ phun ra dịch axit thổ tức. Đại Thiên Sứ nhanh chóng né tránh, thực sự tránh không kịp thì khua tay ánh kiếm đón đỡ. Ngẫu nhiên vung ra từng nhát to lớn hình cung quang nhận tiến hành phản kích. Binh đối binh, tướng đối tướng. Từ phó hiệu trưởng mấy cái lĩnh chủ cấp yêu sủng đối thủ là ba đầu trưởng thành Hồng Long cùng đạt tới lĩnh chủ cấp xích diễm phi Long Vương. Tại yêu vương cấp, lĩnh chủ cấp yêu tinh đều bị cuốn lấy thời điểm, đã đến Lý Trường Sinh, Lý Hạo Khung cùng 9 thất long mã phát huy thời điểm. Bọn họ lập tức nhắm ngay Hồng Long Chi Vương còn lại thân thuộc nhóm. Thi triển mãnh liệt viễn trình thế công. Trên bầu trời, 9 thất long mã đồng thời phun ra một đạo thổ tức. Long mã nhóm thời gian dài sinh hoạt chung một chỗ, phối hợp của bọn nó cực kỳ ăn ý. 9 đạo thổ tức ở trên đường cấp tốc dung hợp, hóa thành một đạo cực kỳ tráng kiện năng lượng quang trụ. Đem vài đầu xích diễm phi long bao phủ, trong nháy mắt mở ra một lỗ hổng. Thừa cơ hội này, Lý Trường Sinh cùng Lý Hạo Khung đông đảo yêu sủng ào ào phun ra quang trụ. Thổ tức, quang nhận cùng chùm sáng, nhanh chóng làm lớn ra lỗ hổng. Trong vòng vây, Ninh Bích Chân cùng Hà Yến tự nhiên cũng không có nhàn rỗi. Các nàng một bên chống cự lấy Hồng Long thân thuộc nhóm thế công. Một bên hướng chỗ lỗ hổng phóng đi, tại nội ứng ngoại hợp phía dưới. Ninh Bích Chân, Hạ Yến thừa cơ thoát ly vòng vây, quay về Long Mã Cung Điện, vừa thấy được Lý Trường Sinh, Ninh Bích Chân liền không nhịn được lộ ra kích động nụ cười. Nàng theo bản năng chạy hướng Lý Trường Sinh, trực tiếp đem hắn ôm vào trong ngực, ôn hương Nguyễn Ngọc tại hoài. Lý Trường Sinh giơ hai tay, theo bản năng lâm vào do dự. Ta là ôm đâu, vẫn là ôm đâu, không đợi Lý Trường Sinh kịp phản ứng. Có lẽ là nghĩ đến đây vẫn còn có người tại. Ninh Bích Chân ngượng ngùng buông ra Lý Trường Sinh. Trường Sinh, người không có việc gì thật sự là quá tốt. Ninh Bích Chân vẫn là khó nén kích động nắm lấy Lý Trường Sinh hai tay. Nàng còn thật sợ Lý Trường Sinh xảy ra ngoài ý muốn. Mặt khác, đang bị Hồng Long Chi Vương thân thuộc nhóm vây quanh về sau. Nội tâm của nàng không thể nghi ngờ là tuyệt vọng, nếu như không phải Lý Trường Sinh bọn họ kịp thời đuổi tới. Nàng kém chút thì muốn lần nữa vì Tam Túc Hỏa Nha thi triển huyết mạch thiêu đốt bí pháp. Đạo sư, ta tới chậm, Lý Trường Sinh tâm lý có loại không hiểu áy náy. Lúc ấy đánh lén Long Huyệt kế hoạch đích thật là thành công. Nhưng hắn chính là không có nghĩ đến Ninh Bích Chân sẽ không để ý tánh mạng trước tới tìm hắn. Không muộn không muộn, dù sao ngươi đem từ hiệu trưởng cho mời tới. Bây giờ không phải là lúc nói chuyện, chúng ta trước đánh bại bọn họ lại nói. Ninh Bích Chân lúc này mới buông hai tay ra. Hiện tại còn không phải ôn chuyện thời điểm, nàng nhất định phải cống hiến lực lượng của mình. Bởi vì nàng là tại chỗ trừ Từ Văn Hoa bên ngoài tối cường giả. Trên bầu trời, Lục Dực Xương Công cùng Hồng Long Chi Vương Gia Ne dần lâm vào chiến đấu. Bọn họ duy trì lấy thế cân bằng, trong thời gian ngắn khó có thể phân ra thắng bại. Một bên khác, Đại Thiên Sứ đã trải qua sơ bộ lâm vào hạ phong. Nồng đậm cấp thổ đại Hắc Long huyết mạch giao phó Hắc Long cấp Lý Khố Kỳ hơn xa tại tầm thường yêu vương cấp Hắc Long thân rồng cùng lực lượng. Điều này cũng làm cho nó chiếm không ít tiện nghi. Tam Túc Hỏa Nha, người đi trợ giúp Đại Thiên Sứ. Tại Ninh Bích Chân chỉ huy dưới, Tam Túc Hỏa Nha bắt đầu trợ giúp Đại Thiên Sứ. Đương nhiên, Đại Thiên Sứ là chủ công. Tam Túc Hỏa Nha tối đa cũng là cái phụ trợ. Tại Tam Túc Hỏa Nha phụ trợ dưới, Đại Thiên Sứ cuối cùng là lật về thế yếu, cùng Hắc Long đánh sinh động lên, bởi vì Ninh Bích Chân cùng Hạ Yến thoát ly vòng vây. Xích diễm phi long nhóm nắm lấy xích giáp địa long, muốn vây công Long Mã Cung Điện, cấm chế, lên, thân là nguyên linh học phủ trải qua đảm nhiệm hiệu trưởng chuyên trúc ngồi xe. Long Mã Cung Điện tự nhiên được trao cho cường đại cấm chế. Một tầng màn ánh sáng màu xanh nước biển hiện lên, đem bao quát 9 thớt long mã ở bên trong Long Mã Cung Điện hoàn toàn bao vây lại. Xích diễm phi long cùng xích giáp địa long thế công rơi vào màn ánh sáng màu xanh nước biển phía trên. Chỉ có thể nổi lên từng tia từng sợi gợn sóng. Tầng này màn sáng phòng ngự lực kỳ cao. Nghe đồn có thể chống cự yêu vương cấp yêu tinh mấy lần công kích. Như thế nào bọn họ có khả năng đánh vỡ? Đương nhiên, nếu như duy trì cấm chế năng lượng hao hết, màn sáng cũng sẽ tự sụp đổ, cùng quân dụng cấm chế một dạng. Ở vào trong cấm chế yêu sủng nhóm có thể tùy ý xuyên thấu màn sáng công kích bên ngoài. Mà phía ngoài muốn công kích đến bên trong, cần đánh vỡ màn sáng mới được. cái này tự nhiên để Lý Trường Sinh bọn người chiếm đại tiện nghi. Trong lúc nhất thời đánh Hồng Long Chi Vương thân thuộc nhóm kêu cha gọi mẹ. Tổn thất nặng nề, tại sắp đánh tan Hồng Long Chi Vương thân thuộc nhóm thời điểm. Bỗng nhiên Lý Trường Sinh chỉ rơi vào phía sau nhất bốn đầu vị thành niên Hồng Long nói ra. Các vị, một người một đầu, tuyệt đối không nên để chúng nó chạy. Ninh Bích Chân, Lý Hạo Khung cùng Hạ Yến tâm tư linh lung. Làm thế nào có thể không hiểu Lý Trường Sinh ý nghĩ? Đây chính là cao đẳng quân chủ chủng tộc vị thành niên Hồng Long. Bọn họ há có thể tùy tiện bỏ lỡ. Cái này rất có thể thuộc về qua thôn này liền không có tiệm này mua bán. Dù là bởi vậy đắc tội Hồng Long Chi Vương Janezen, bọn họ cũng nguyện ý mạo hiểm như vậy. Các ngươi chỉ có một phút đồng hồ sau, vô luận là có hay không thành công, các ngươi nhất định muốn trở về. Nếu không ta cũng vô pháp cam đoan có thể ngăn lại phát cuồng Hồng Long Chi Vương Janezen. Đi thôi, lúc này, Tự Văn Hoa âm thanh vang lên, nếu như Hồng Long Chi Vương Janezen một lòng muốn trợ giúp, hắn cũng vô pháp thời gian dài ngăn cản. Mặt khác, hắn đối Hồng Long cũng cảm thấy rất hứng thú, bất quá con mắt của nó đánh dấu là có cường đại tức chiến lực lĩnh chủ cấp Hồng Long. Vâng, Lý Trường Sinh bốn người vội vàng lên tiếng, bọn họ thương lượng một chút. Lập tức cùng nhau khống chế lấy phi hành yêu sủng xông ra Long Mã cung điện cấm chế. Lấy tốc độ nhanh nhất vọt tới. Đến mức Hồng Long Chi Vương thân thuộc nhóm. Bọn họ tổn thất nặng nề. Đã hiện ra tan tác chi thế. Huống chi lưu tại Long Mã trong điện đường yêu sủng nhóm cũng không phải ăn cơm khô. Cái này bốn đầu vị thành niên Hồng Long. Phân biệt từ hai đầu thanh niên Hồng Long cùng hai đầu thiếu niên đỏ Long tổ thành. Thanh niên Hồng Long nắm giữ thủ lĩnh cấp cảnh giới, thiếu niên Hồng Long thì là ở vào tinh anh cấp, từ đầu đến cuối, bọn họ chưa bao giờ tham chiến qua, cho người cảm giác tựa như ở một bên nhìn lấy náo nhiệt. Rời đi Long Mã cung điện trước đó, bốn người khóa chặt mục tiêu của mình, Ninh Bích Chân cùng Lý Hạo Khung mục tiêu là thanh niên Hồng Long. Mà Lý Trường Sinh cùng Hạ Yến mục tiêu tự nhiên là thiếu niên Hồng Long. Thanh niên Hồng Long tức chiến lực mạnh hơn, nhưng thiếu niên Hồng Long bồi dưỡng giá trị càng cao, đều có các ưu điểm, giá trị không kém nhiều. Giống, Hồng Long Chi Vương Janezen trước tiên phát hiện Lý Trường Sinh bốn người cử động. Vội vàng hướng bốn đầu vị thanh niên Hồng Long phát ra đại biểu cho cảnh cáo Long Ngâm. Trong chiến đấu phân tâm thế nhưng là tối kỵ, Lục Dực Xương Công thừa cơ ngưng tụ một tòa cự đại băng sơn. Trùng điệp nện ở Hồng Long Chi Vương Janezen lưng rồng phía trên. Trực tiếp đưa nó từ không trung đập xuống. Tại Hồng Long Chi Vương nhắc nhở dưới. Bốn đầu vị thành niên Hồng Long lúc này mới phát hiện Lý Trường Sinh bốn người ý đồ. Bọn họ nhất thời kinh hãi hoảng hốt. Lập tức liền muốn tan tác như chim muông. Chỉ cần quay về dung đoạn sơn mạch. Trốn vào nóng hổi trong nham tương. Bọn họ liền có thể an toàn. Đáng tiếc, bọn họ vẫn là đã chậm một bước. Lý Trường Sinh kích động lấy huyễn tượng chi dược, bên cạnh hắn theo Khải Lan, Xí Diễm Điểu, Bạch Thiên, Hắc Dạ cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu. Trước tiên, Lý Trường Sinh thì cho Xí Diễm Điểu gia trì tinh thần gia tốc. Quang Minh Kỳ Phúc Điểu đồng dạng thi triển ánh sáng cầu phúc. Đề cao Xí Diễm Điểu các phương diện năng lực, Xí Diễm Điểu tốc độ tăng vọt. Cũng liền hai ba cái hô hấp công phu, thì ngăn cản thiếu niên Hồng Long đường đi, trực tiếp đụng tới, bành, bởi vì trọng tải cùng trên lực lượng chênh lệch, Xí Diễm Điểu lui về sau một khoảng cách, nhưng cũng thành công ngăn trở thiếu niên Hồng Long chạy trốn tình thế. Lúc này, Bạch Thiên thừa cơ kích hoạt ánh sáng đặc tính cùng ánh sáng tầm mắt vầng sáng, dẫn đến thiếu niên Hồng Long ánh mắt hoa lên. Trực tiếp để nó đã mất đi chạy trốn thời cơ tốt nhất. Không có cho thiếu niên Hồng Long cơ hội, Lý Trường Sinh bốn cái yêu sủng lập tức phát động cuồng mãnh thế công. Mật Lâm Phồn Tinh, Khải Lan ngưng tụ đại lượng mộc hệ năng lượng, hướng càng phía trên hơn trên bầu trời đánh bắn ra vô số xanh biếc hạt giống. Tại mộc hệ năng lượng ngưng tụ dưới, những thứ này, hạt giống, cấp tốc hóa thành từng viên hư huyễn đại thụ, thẳng tắp hướng về phía dưới thiếu niên Hồng Long đập tới. Thu, quang minh kỳ phúc điểu phát ra dị thường to rõ kêu to. Toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, vô số điểm sáng màu trắng cấp tốc hội tụ, hóa thành một thanh đếm dài hơn một trượng quang diễm cự kiếm. Chém về phía thiếu niên Hồng Long, thần thánh thiên đường, Bạch Thiên toàn thân tỏa ra ánh sáng chói lọi, hào quang chói mắt hội tụ, giống như mặt trời đồng dạng, vô số quang minh hệ năng lượng phong kén bắn hướng lên phía trên. Trong chớp mắt hình thành một cái cự đại màu ngà sữa vòng sáng. Tử vong điêu linh, hắc dạ tản ra nồng đậm năng lượng màu đen, đồng dạng ở phía trên hình thành một cái cự đại đen nhánh vòng sáng. Lần này bọn họ không có thi triển hợp thể kỹ, chủ yếu là sợ đem thiếu niên Hồng Long cho trực tiếp làm thịt. Tại ánh sáng khí trời phía dưới, các loại thiếu niên Hồng Long phát hiện không đúng thời điểm. Rõ ràng đã chậm, thiếu niên Hồng Long đầu tiên là bị vô số hư huyễn đại thụ không ngừng đập trúng. Thân thể của nó cũng là một cái lảo đảo, phần lưng cùng cánh biến đến máu thịt be bét. Ngay sau đó quang diễm cự kiếm phá không chạm dưới, tại thiếu niên Hồng Long bụng kéo ra một đạo lỗ hổng lớn. Sau cùng hai cái đen trắng vòng sáng trực tiếp bao lấy thân thể của nó. Sau đó bởi vì năng lượng đối lập quan hệ, cuối cùng đã dẫn phát nổ tung, ầm ầm, đợi đến nổ tung kết thúc, thiếu niên Hồng Long như gậy cánh thiên sứ đồng dạng, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Dù là phòng ngự của nó cường đại, sinh mệnh lực kéo dài, nhưng vẫn là để nó trực tiếp đã mất đi chiến đấu năng lực. Kéo đi, tại Lý Trường sinh mệnh lệnh dưới, Xí Diễm Điểu cùng Quang Minh Kỳ Phúc Điểu hơi có vẻ cật lực nắm lấy thiếu niên Hồng Long. Nhanh chóng hướng về Long Mã Cung Điện bay đi. Lúc này, Lý Trường sinh bắt đầu quan sát ba người khác tình huống. Ninh Bích Chân nắm giữ Hàn Ngọc Thỏ. Lý Hạo Khung nắm giữ Long Mãng, lại phối hợp thêm cái khác yêu sủng, tự nhiên là nhẹ nhõm đánh bại thanh niên Hồng Long. Một bên khác, Hạ Yến mặc dù không có cực phẩm yêu sủng, nhưng đối thủ của nàng cũng là thiếu niên Hồng Long, so Lý Trường Sinh còn muốn nhẹ nhõm đánh bại mục tiêu. Trước một bước kéo lấy thiếu niên Hồng Long trở về Long Mã Cung Điện. Duy nhất sầu lo chính là Ninh Bích Chân Tam Túc Hỏa Nha đã bị phái đi trợ giúp Đại Thiên Sứ. Bên cạnh nàng cũng chỉ còn lại có Bích Nhãn Kim Tình Thú cùng Thất Tịch Phong Tốc Miêu, cái này hay chỉ có thể phi hành yêu sủng. Khó có thể lôi kéo tối thiểu có nặng 10 tấn thanh niên Hồng Long. Ra đi, man hoang cự thú, Lý Trường Sinh không thể không đem man hoang cự thú phái đi ra. Chân đạp thất thải tường vân man hoang cự thú vội vàng từ phía dưới ngăn chặn thanh niên Hồng Long. Cùng lúc đó, Hạ Yến cũng phái Hồng Ly Điểu tới trợ giúp, chuẩn bị cùng man hoang cự thú cùng một chỗ đem thanh niên Hồng Long kéo tới Long Mã Điện phủ phía trên. Giống, Hồng Long Chi Vương Janezen phát ra tức giận long ngâm, nó không thể nào để cho Lý Trường Sinh bọn người mang đi thuộc hạ của nó. Huống chi cái này bốn đầu vị thành niên Hồng Long bên trong còn có nó con nối dõi. Trên bầu trời, Hồng Long Chi Vương ngừng hạ xuống lực đạo, kích động lấy ra thiên tế Nhật Long Dược, sửng sốt ngạnh kháng lục dực xương công hàn băng thổ tức. Hướng về bên này đánh tới. Cách chương.